Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Butiman. Manhattan Hell Kitchen, xóm nghèo một đống bên trong gian phòng. Tống Siêu làm được cũ nát trên ghế sofa, đốt xì gà, hút một hơi, nhìn mặt trước Frank Đạo thả lỏng. Punisher, nguyên danh Frank Castle, là nguyên nước Mỹ Hải quân thủy quân lục chiến xuất thân quân nhân. Quân hàm vì là thượng úy, nhân Hải quân thủy quân lục chiến trong lúc ưu tú mà mạnh mẽ biểu hiện. Bị trao tặng huân chương vinh dự, Hải quân thập tự huân chương, 3 lần bạc tinh huân chương, 4 lần tử tâm huân chương cùng tổng thống tự do huân chương. Ở càng đánh sau khi xuất ngũ đảm nhiệm bộ đội huấn luyện viên. Một ngày, cùng vợ con ở công viên liên hoan lúc, nhân mắt thấy hắc đạo hình phạt riêng sự kiện mà một nhà 4 chiếc tại chỗ chịu khổ hắc đạo nổ súng. Diệt khẩu, may mắn tránh được một kiếp Frank ở sau khi xuất viện. Vận dụng tình báo của chính mình hệ thống tìm ra sát hại thê tử của chính mình cùng nhi nữ hung thủ. Cũng tố cáo pháp luật, nhưng hắc đạo nhưng lấy các loại đường ống cùng pháp luật lỗ thủng tránh được trừng phạt. Đối với tư pháp triệt để cảm thấy tuyệt vọng, Frank vì thế vợ con báo thù. Quyết định lấy chính mình phương thức đến thế thê tử cùng nhi nữ lấy lại công đạo. Đồng thời đối với bất kỳ tội phạm đều lấy giết không tha thủ đoạn. Không biết ta nói có đúng không a? Frank, Punisher cũng chính là Frank Castle. Kinh hãi nhìn chằm chằm Tống Siêu, ngươi đến cùng là ai? Làm sao sẽ biết những này? Tống Siêu lắc đầu một cái, ta biết rất nhiều. Hoặc là nói phía trên thế giới này ta không biết rất ít, ta còn biết ngươi không có bất kỳ siêu năng lực, nhưng quen thuộc từng binh sĩ, đoàn đội chờ đặc chủng tác chiến chiến thuật. Ở nước Mỹ Hải quân thủy quân lục chiến được quá nghiêm khắc cách huấn luyện. Bao quát chiến đấu, xạ kích, dưới nước hoạt động, bức cung, tình báo siêu tập các kỹ năng, cũng tinh thông các loại súng ống. Hắn tác chiến vũ khí không cố định, thích nhất là đường đạn đao, mà khi chủy thủ dùng, lúc cần thiết có thể thanh đao nhận phóng đi ra ngoài. 10 mét khoảng cách bên trong lực sát thương rất lớn, là một tên kinh nghiệm phong phú phi thường quy tác chiến chuyên gia. Cũng là một cái quân công chuyên gia, đồng thời cũng quen thuộc thường quy chữa bệnh, chiến địa cứu chữa các kỹ năng. Kinh Pin nghe cũng khắp nơi nghi ngờ không thôi. Không biết Tống Siêu rõ ràng lần đầu tiên nghe được Punisher. Không nghĩ đến biết đến nhiều như vậy. Rất nhiều hắn cái này Punisher kẻ địch cũng không biết. Mà Punisher Frank nhưng là chán trường làm ra, ngươi đến cùng là ai? Có mục đích gì? Nói thẳng đi. Tống Siêu hút xì gà, nhìn trước mắt bi thảm một đời nam nhân. Frank, ngươi ở Hell Kitchen hỗn, hẳn phải biết cái kia mảnh chính đang sửa chữa nhà lớn. Nơi đó lập tức liền là công ty của ta Umbrella tập đoàn tổng bộ. Tuy rằng thủ hạ ta có một ít người có tài dị sĩ, đáng tiếc đều không có cái gì quân sự tài năng. Hơn nữa một cái chính quy tập đoàn bảo an không thể đều là người đột biến. Ta chính thức mời mọc ngươi thành tựu Umbrella bảo an chủ quản, quản lý tập đoàn an toàn. Nhìn Frank muốn mở miệng, Tống Siêu xua tay, đừng nóng vội. Chờ ta nói xong ngươi ở mở miệng từ chối. Số 1, ta có thể cung cấp người nhà ngươi chết đi hung phạm. Frank cả kinh, lẽ nào nhà ta người ngộ hại? Sau lưng có người sai khiến. Là ai? Tống Siêu không trả lời. Thứ 2, ngươi đáp ứng sau. Sau đó Hell Kitchen ngươi như thường có thể đi làm ngươi yêu thích việc làm. Ta đối với kẻ cặn bã chết bao nhiêu không để ý. Chỉ là không có thể đả kích đến Wilson. Nha. Chính là kinh pin sản nghiệp. No, đừng nóng vội nói chuyện. Nước Mỹ xã hội đen quá nhiều. Giết không xong, người muốn giết, có thể đi thành thị khác chậm rãi giết. Hơn nữa có kinh pin chỉnh đốn toàn bộ New York xã hội đen. So với hiện tại hỗn loạn muốn tốt hơn rất nhiều. Frank nhìn Tống Siêu, lại nhìn kinh pin, suy nghĩ hồi lâu, có thể ngươi nói đúng. Xã hội đen ở nước Mỹ thịnh hành. Thành thị lớn nhỏ, dù cho ở nông thôn đều có. Ngươi nói cho ta đến cùng ai là sát hại ta vợ con hung thủ sau màn. Ta đáp ứng ngươi làm bảo an chủ quản. Có điều ta hay là muốn hành hiệp trượng nghĩa. Có điều ta gặp cùng Kinh Pin phối hợp, Tống Siêu cùng Kinh Pin thỏa mãn đối diện dưới. Gật đầu nói, ngươi thủ trưởng bán đi ngươi. Cụ thể ngươi cùng Kinh Pin hợp tác tìm tới hắn. Theo ngươi xử trí, Tống Siêu đứng lên, đi ra ngoài, đến cửa dừng lại xoay người nhìn Punisher đạo Frank. Hiện tại bắt đầu ngươi là công ty ta người. Kinh Pin gặp mang theo ngươi đi chính đang sửa chữa địa chỉ. Ngươi gần nhất chiêu chút xuất ngũ hảo thủ. Thân thủ cùng kỹ năng càng mạnh càng tốt. Tiền không là vấn đề. Buổi chiều sẽ có người đem tài chính cho ngươi. Còn có ta nhắc nhở ngươi. Coi như ngươi giết nước Mỹ Tổng thống. Ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Thế nhưng ta không thích người không nghe lời. Chuyện của ta không thích từ trong miệng ngươi lan rộng ra ngoài. Ta cũng không thích trần trừ người. Bằng không ta sẽ cho ngươi biết sống sót có lúc có thể so với tử vong càng thống khổ. Frank nhiều năm quân đội đi lính. Vẫn là một cái yêu nước quân nhân. Liền vội vàng hỏi. Ngươi muốn tạo phản? Tống Siêu bĩu môi. No. Xã hội này tạo phản có thể làm cái gì? Ta chỉ là không thích người khác đến cướp đồ vật của ta. Đồ vật của ta chỉ thuộc về ta. Ta có thể bố thí cho người khác. Người khác bất kể là ai. Là cá nhân, là cơ cấu, là chính phủ. Đừng hòng đi ta này cướp đi đồ vật. Hiểu không? Bằng không ta sẽ để bọn họ biết bất kể là ai. Ngồi ở vị trí nào mặt trên. Đều không an toàn. Frank chỉ có thể gật gù. Biết người này là cứng rắn phái. Không thể ngạnh đến. Vì vậy nói, được rồi. Sau đó ngươi là của ta boss. Ta gặp coi chừng thật tài sản của công ty an toàn. Tống Siêu thỏa mãn gật đầu. Trước tiên đi xuống lâu. Trước mặt gặp phải một cái đeo kính đen người đàn ông trung niên. Cầm trong tay gậy trống ở điểm ấy điểm cái kia hướng này đi tới. Hóa ra là một cái người mù, Matt. Ngươi làm sao đến rồi? Frank nhìn thấy trước mắt nam tử mau mau lên tiếng. Tống Siêu nghe vậy, dừng lại, xoay người cẩn thận quan sát trước mắt người này. Nguyên lai đây chính là The Defender bần dân ảnh hưởng. Đại danh đỉnh đỉnh, Daredevil, Matt Murdock à. Frank, luật sư sự vụ sở bên kia có chút việc gấp. Ta hợp tác không ở. Vì lẽ đó ta tìm đến ngươi giúp đỡ. Đưa ta đi một cái bị người hại trong nhà. Trước mắt kính dâm người mù nam nhân cũng chính là Matt. Lên tiếng nói rằng. Há. Có thể. Ngươi hơi chờ chút. Ta đưa xuống khách mời. Lập tức tới ngay. Frank nhìn Tống Siêu đáp ứng dưới. Tống Siêu nghe vậy cũng không nói gì. Gật đầu xuống dưới đi đến. Đại danh đỉnh đỉnh Daredevil. Đáng tiếc người này là thánh mẫu tâm. Chú ý không giết làm mục tiêu. Nhìn thấy chính mình một đầu anh hùng giết người cũng sẽ ngăn cản. Đối với người như vậy, Tống Siêu bĩu môi, không ủng hộ, vì lẽ đó căn bản không có để ở trong lòng. Càng sẽ không lôi kéo tiến vào thủ hạ. Người như vậy làm thủ hạ 100% sẽ làm phản. Hơn nữa nhất định sẽ hỏng rồi chuyện của chính mình. Tự nhiên là kính sợ tránh xa. Frank, những này là cái gì người? Matt nghe được Frank tiếng bước chân hỏi. Matt chính là nghe được Frank dưới lầu đến rồi rất nhiều người đứng ở đó. Mới vội vàng tới rồi. Bởi vì hắn mù, vì lẽ đó trời cao đóng một cánh cửa sẽ mở ra một cánh cửa khác. Hắn tai lực có thể nghe được rất xa. Có thể nghe được người khác không giống tiếng bước chân. Nghe được đừng nhân trái tim nhảy lên âm thanh. Đáng tiếc lúc ấy có hai người đi vào Frank bên trong phòng. Chi sau chuyện đã xảy ra, hắn dĩ nhiên không nghe được. Vì lẽ đó lo lắng Frank có chuyện Daredevil. Mau mau tìm cái cớ tới xem một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.